Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 50, chờ em vào đại học rồi yêu đương được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả thấy vẻ mặt của Chu Đại không đúng lắm, chăm chú nhìn mình, cô còn tưởng rằng bản thân đã làm sai chuyện gì làm sao vậy? Chu Đại nghiến răng, thở dài một tiếng, quên đi, cô gái vẫn còn quá nhỏ, đầu óc cũng không khác gì mấy đứa nhỏ trong lớp phụ đạo. Không có việc gì, anh quay trở lại tiếp tục lái xe. Ngón tay vừa lái xe vừa gõ, như cố ý cho Hứa Khả nhìn. Chú, không chuyên tâm lái xe. Chu Đại trực tiếp trả lời cô. Tôi đang phiền não. Ếch, Hứa Khả lập tức không còn lời nào để nói. Cô dừng chơi điện thoại, hết sức chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước. Phát hiện kỹ thuật của Chu Đại rất ổn định, trái tim mới thả lỏng xuống. Chu Đại nói, tắm xong thì xuống phòng khách ngồi một lúc, chờ bánh kem. Biết rồi, nhớ rõ phải gọi thêm một phần. Biết bánh kem không thể giao tới nhanh như vậy, Hứa Khả không muốn một mình ở chung với Chu Đại quá lâu. Cô cố ý ở trong phòng tắm, chờ lau tóc khô, mất 2 tiếng mới xuống lầu. Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa, trong phòng có không ít bướm đêm bay vào. Cô đi đóng cửa sổ, nhìn thấy Chu Đại cầm bánh kem từ sân đi vào, hai mắt sáng lên. Chu Đại ngẩng đầu, phát hiện cô đứng ở cạnh cửa sổ thì giơ tay lên. Mau xuống dưới ăn. Hứa Khả liên tục gật đầu, sau khi đóng cửa sổ cùng kéo rèm xong liền chạy xuống. Sau khi lấy bánh, cô mở ra, nhanh chóng cắt một miếng. Chu Đại ngồi bên cạnh cô, không nhúc nhích. Hứa Khả sau khi ăn một miếng, cảm thấy rất hài lòng, mới hỏi anh. Chú, không ăn hả? Tôi không thích đồ ngọt. Vậy một mình tôi ăn. Hứa Khả đem toàn bộ bánh kem đặt ở trước mặt, trực tiếp cầm trên tay, dùng dĩa xúc. Tiệm bánh kem này rất đẹp. Làm không quá to, một mình cô có thể ăn 2 cái. Buổi chiều Hứa Khả ăn một bát mì cũng đã sớm tiêu hóa. Cô ăn rất nhanh, lúc sắp ăn xong, nhận thấy ánh mắt của Chu Đại vẫn luôn dừng trên người mình thì có chút xấu hổ. Cô hỏi anh. Chú, không ăn thật sao? Chu Đại nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cổ họng khô khốc. Ánh mắt anh sáng, Hứa Khả cảm nhận được điều gì đó, trái tim đập loạn, tay cầm bánh kem cũng run. Hai người phát sinh quan hệ 3 lần, khác hẳn nam nữ bình thường, chỉ cần một ánh mắt, cơ bản có thể biết đối phương nghĩ gì, đặc biệt ánh mắt hiện tại của Chu Đại, giống hệt như lúc ở trên giường. Không khí hiện tại, rất mờ ám, Hứa Khả sợ tới mức không nuốt được bánh kem, thiếu chút nữa bị nghẹt ở cổ họng, suy nghĩ lung tung một vòng, cô mở điện thoại ra, nói. Chú, nghe nhạc nhé, tiếng nhạc vang lên, là chú Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chu Đại nhíu mày, anh chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng từ lời, cũng biết có liên quan đến Phật. Bài hát hoàn mỹ phá hỏng bầu không khí kỳ diệu, Hứa Khả ăn xong miếng bánh cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng. Chú à, thế nào? Có phải tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều không? Chu Đại, tôi gửi cho chú nhé, lúc nào khí huyết cuồn cuộn hoặc tâm trạng không tốt thì có thể nghe một chút, sẽ giúp bình tĩnh như nước. Cô nghe người khác nói. Chú Đại Bi có thể trợ giúp người cấm dục, tâm như phẳng lặng như nước. Một, tao chịu con này luôn chị em ơi ha ha ha, có tác dụng hay không cũng không biết, dù sao vô dụng với cô là được. Chu Đại xoa giữa mày, Hứa Khả, cố ý có phải không? Cố ý cái gì? Hứa Khả cố ý hỏi. Cô bé này, tắt nhạc, Hứa Khả bĩu môi, sau khi tắt nhạc, cô cầm lấy một chiếc bánh khác, chuẩn bị ăn. Lại phát hiện ánh mắt của Chu Đại vẫn nhìn chằm chằm cô không bỏ, cô mất tự nhiên mà đặt bánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, không cần ở đây cùng tôi, chú đi ngủ trước đi. Chu Đại hỏi cô một lần nữa, thật sự không muốn yêu đương cùng tôi sao? Hứa Khả xoay đầu, Hứa Khả, tôi có dục vọng với em cũng đã thành niên, có thể tự quyết định chuyện của mình. Cùng tôi yêu đương, chúng ta phát sinh quan hệ là hợp pháp. Tôi có thể thỏa mãn mọi thứ mà em muốn. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, quả thực đã suy xét đến chuyện này. Hứa Khả không lập tức từ chối giống như lần trước, lời nói đi tới miệng, lại chạm phải ánh mắt Chu Đại, bất giác nuốt trở về. Tôi còn nhỏ, không muốn yêu đương. Hứa Khả nhỏ giọng nói, mí mắt Chu Đại nhướng lên, đôi mắt đen nhánh nảy lên một tầng ánh sáng. Cô nói cô còn nhỏ chứ không phải không muốn hay không thích anh. Vậy chờ em vào đại học. Chúng ta nói tiếp được không? Chu Đại nghiêng người về phía cô, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bạn nhỏ nói phải giữ lời. Hứa Khả ngoài dự đoán lại không hề né tránh. Mùi hương nhàn nhạt trên người Chu Đại xáo trộn mọi suy nghĩ của cô. Cô không nghĩ đến tuổi của bạn trai tương lai, cũng không nghĩ mình sẽ thích kiểu đàn ông nào. Chu Đại khá tốt, còn có tiền, nhưng cô có thích Chu Đại không? Nói thật, ngay cả cô cũng không biết. Cách chương.